chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, toàn bộ đánh bay. Lại tăng thêm con đường bản thân có dính tính, cho nên cũng không biết lái nước, càng sẽ không như đá tấm đường nhảy hủy. Đường này, quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Quốc sư kết luận, mặt mũi tràn đầy đều là kinh sợ, trong đôi mắt tràn đầy vui sướng. Con đường này quá hoàn mỹ, ngay cả Hoắc đại tướng quân toàn lực một quyền đều vẻn vẹn chỉ là tạo thành điểm ấy tổn thương mà thôi. Không cần nghĩ, bình thường tọa kỵ, thậm chí là những cái kia hình thể khổng lồ tọa kỵ, tại con đường này bên trên lao nhanh đều không có nửa điểm vấn đề. Không chỉ như vậy, con đường này kiên cố như vậy, có thể xưng không thể phá vỡ. Như vậy, nước ngoài gian tế cái gì? Muốn phá hủy con đường, cắt đứt lương thảo, nằm mơ. Hẳn là các người mẹ nó còn có thể gọi một đám so Hoắc đại tướng quân mạnh hơn cao thủ đến đối một đoạn đường này thay nhau công kích hay sao? Cái này căn bản liền không thực tế. Vuông vức, trải thuận tiện, cấp tốc, mà lại kiên cố như vậy. Đường này, chấm ngoặc kép, đại đường vậy mà phát minh hoàn mỹ như vậy con đường. Thật sự là kinh người. Cái này, phóng nhãn thiên hạ, có cái gì con đường có thể cùng đường này so sánh? Theo ta được biết, một cái đều không có. Liền xem như cơ sở kiến thiết phương diện hoàn mỹ nhất Đại Chu, cũng bất quá là hao phí món tiền khổng lồ, lấy cự thạch trải đường mà thôi. Tuyệt đối nhịn không được kia Hoắc đại tướng quân một quyền. Thật sự là không thể tin được. Ai có thể tưởng tượng, nhất là lạc hậu đại đường, vậy mà phát minh loại này con đường. Các quốc gia bạn bè khiếp sợ không thôi, nhất là cùng đại đường giáp giới. Thậm chí tại giao chiến vài quốc gia người tới, tất cả đều thần sắc đại biến. Đại sự không ổn a. Chấm ngoặc kép, Ngô Kiến Anh thần sắc cực kỳ khó coi. Đại đường vậy mà phát minh ra hoàn mỹ như vậy con đường. Tại loại này trên đường hành quân loại hình, tốc độ chí ít tăng lên gấp đôi. Ý vị này, các nàng tiếp tế, chi viện tốc độ đều sẽ tăng lên gấp đôi, bởi vì chúng ta cùng đại đường chiến tranh vốn là không có gì ưu thế. Nếu là lại tăng thêm loại này đường, chấm ngoặc kép, Trần Quốc muội tử thần sắc cũng rất là ngưng trọng, ngay cả trong tay tay xuyên đều quên ăn. Không chỉ như vậy, mới các nàng sửa đường chi pháp, người ta cũng tận mắt nhìn thấy, chạy tốc độ nhanh chóng, quả thực nghe rợn cả người, lại cực kỳ thuận tiện. Đường này, quả thực không có kẽ hở. Hai người đối mặt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh cùng e ngại. Không được, chúng ta phải đem con đường này chạy chi pháp mấy lần, sau đó nghĩ biện pháp làm khối tiếp theo đến, mang về nước đi, quyết không thể để đại đường một mình có được loại này con đường. Các nàng trong lòng chấn kinh, lại âm thầm quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn từ trên đường này nạy ra hạ như vậy một khối nhỏ mà đến, mang về nghiên cứu, để cho mình quốc gia cũng tu ra loại này đường tới. Kỳ thật, có loại này ý nghĩ người ngoại quốc, tuyệt đối không chỉ Trần Ngô hai nước mà thôi. Thậm chí, đều không chỉ là cùng đại đường giao chiến vài quốc gia. Loại này có thể xưng hoàn mỹ con đường, ai không muốn có được? Còn nếu là có thể đem kỹ thuật này hoặc là con đường hàng mẫu mang về, tuyệt đối là một cái công lớn a. Huống chi, không cùng đại đường đánh trận, chẳng lẽ liền không cùng phụ cận giáp giới quốc gia đánh trận rồi sao? Cái niên đại này, từ đâu tới hòa bình? Một khi có loại này con đường, chi viện, lương thảo vận chuyển tốc độ tăng lên rất nhiều, tỷ số thắng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, tầm quan trọng còn dùng nhiều lời a. Các nàng cực kỳ ý động, đều đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể không để lại dấu vết nạy ra như vậy ném một cái ném dưới đường đến, mang về làm hàng mẫu, tìm kiếm tương tự vật liệu. càng có người lập tức an bài, chuẩn bị để cho thủ hạ đi theo công bộ những người kia. Một khi các nàng rời đi, liền thời thời khắc khắc theo dõi, phải tất yếu tìm tới các nàng lấy sửa đường tài liệu địa phương. Bệ hạ, mạt tướng, phục, đường này, quả thực hoàn mỹ. Hoát đại tướng quân thở dài một tiếng, bệ hạ ánh mắt vẫn là trước sau như một tốt. Nếu là con đường này có thể trải rộng đại đường, quả thật bách tính chi phúc, đại đường may mắn. Trước đó các nàng vì sao không sửa đường, còn không phải bởi vì phí sức không có kết quả tốt. Tu đường dễ dàng xấu, còn muốn hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực. Xây xong về sau, cũng không lâu lắm liền mẹ nó hỏng, còn muốn lãng phí nhân lực vật lực đi thanh lý, bởi vậy còn không bằng trực tiếp tại đất hoang bên trên lao vụt. Liền giống với câu nói kia, trên thế giới bản không có đường, đi nhiều người cũng đã thành đường, mặc dù những này đường mấp mô, vừa đến trời mưa xuống tràn đầy vũng bùn, ngồi cái xe ngựa có thể đem người dạ dày đều cho tung ra. Nhưng đường tầm quan trọng, ai không minh bạch, nhất là nhìn thấy cái này có thể xưng hoàn mỹ nhựa đường đường về sau. Hoát đại tướng quân tâm phục khẩu phục. Kia cái gì, bệ hạ, thần cũng đi thử một chút. Chấm ngoặc kép, quốc sư kích động, xông lên nhựa đường đường, trực tiếp động thủ, bệ hạ, còn có thần, chấm ngoặc kép, thần cũng đi, bọn gia hỏa này, còn thể thống gì? Ta đại đường bách quan làm như thế, để người ta thấy thế nào? Để thần đi đem các nàng bắt trở lại. Chấm ngoặc kép, oanh, kêu gào muốn nắm người lễ bộ thượng thư người còn không có bắt. Trực tiếp liền bắt đầu oanh kích nhựa đường đường. Xem người ta khảo thí, tổng không bằng mình tự mình khảo thí tới thoải mái. Ai không muốn cảm thụ một chút cái này có thể xưng hoàn mỹ con đường đến cùng hoàn mỹ đến mức nào? Văn võ bá quan một nháy mắt rỗng hơn phân nửa, tất cả đều xông lên nhựa đường đường, không ngừng oanh kích, khảo thí, chơi quên cả trời đất. Còn lại kia gần một nửa cũng kích động, lại nhân số không ngừng giảm bớt. Oanh, ta giọt cái nương lạc, quả nhiên là hoàn mỹ con đường a. Ta một kích toàn lực, vậy mà chỉ đánh ra nhỏ như vậy một cái hố. Oanh, lợi hại lợi hại, đường này quả thực hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép, oanh, oanh, chậc chậc, Lâm đại nhân cái này đầu đến cùng làm sao lớn lên? Làm sao mẹ nó cứ như vậy thông minh đâu? Đường này, quả thực tuyệt, oanh, ngã sát lạc, ta ngay cả hố đều đánh không ra. Chấm ngoặc kép, một tiếng oanh minh, nương theo lấy một tiếng kinh hô, văn võ bá quan vậy mà chơi lên. Phảng phất đang khảo thí ai thực lực hơn, ai có thể oanh ra càng lớn hố, ai liền có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo, mà có thể đánh ra hố to nhất người, không thể nghi ngờ là Hoắc đại tướng quân cùng quốc sư. Hai người bọn họ chỗ đánh ra hố 8 lạng nửa cân. Khác biệt rất nhỏ, mà những người khác thì phải kém rất nhiều, nhưng coi như thế. Các nàng vẫn như cũ chơi quên cả trời đất, nguyên bản, nữ đế trên mặt tràn đầy ý cười, môi đỏ cũng nhẹ nhàng câu lên, trong lòng sảng khoái vô cùng. Nhưng theo một màn này tiếp tục, nữ sắc mặt dần dần thanh lãnh, sau đó, sắc mặt toàn bộ mà đen lại. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm kêu một tiếng nữ đế, chấm ngoặc kép, nữ đế mặt càng đen hơn, sau đó. Âm hoang xuất thủ, âm âm âm âm, bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh phá không, bay ngược mà ra, thậm chí trực tiếp nện vào nơi xa trong lòng đất, ngay cả quốc sư cũng không từng trốn qua một kiếp này. Một lát sau, rốt cục thanh tĩnh, nữ đế nhẹ nhàng rơi vào nhựa đường trên đường, nhìn xem mới còn cực kỳ bằng phẳng nhựa đường đường trực tiếp biến thành gợn sóng hình. Hận không thể đưa các nàng bắt trở lại lại đánh một trận. Vây xem ăn dưa quần chúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chẳng ai ngờ rằng, nữ đế lại đột nhiên động thủ. đem văn võ bá quan đều cho chế tài một lần. Ngay cả Lâm Tử Phàm nhìn áo kết quả cuối cùng về sau, cũng là dở khóc dở cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.